Chương 3295, người nhân bản, nam. QNZ nói, nàng nếu là lại không đi, chờ đợi chỉ có tử vong không có đường sống. Ngươi tồn tại, chỉ là tại vì một người khác công việc, ngày mai, liền là vào ngày mai, ngươi trượng phu sẽ đem ngươi tự mình đưa vào phòng mổ. Đường Chu vuốt vuốt tóc, nếu như ta sớm biết hắn phải làm tỷ tỷ phục chế thể, lúc trước nhất định sẽ ngăn cản, hôm nay liền sẽ không phát sinh cái gì. Cha mẹ nhất định biết chuyện này, Đường Chu sắc mặt nặng nề, khó trách một năm kia, bọn hắn nhất định phải đưa ta xuất ngoại, chính là sợ ta biết chuyện này ngăn cản đi. Hiện tại sự tình gì đều đã nói rõ với ngươi, ta đưa ngươi đi thôi, đưa ngươi đi một cái rất xa địa phương, ngươi trốn đi, trốn cái mấy chục năm liền an toàn. Ta làm như vậy không đơn thuần là vì ngươi, chủ yếu là vì ta tỷ tỷ. Đường Chu nói, nàng rất hiền lành, nếu như nàng biết đây hết thảy trần tướng, nàng mãi mãi cũng sẽ không vui vẻ, sẽ tự trách cả một đời. Nguyên chủ lúc ấy cu nở dê 10 phần giận mình, nàng rất muốn cười cùng Đường Chu nói, những điều này đều là đang chuyện cười. Nhưng là mỗi một cái người nhân bản, kỳ thật trời sinh có một chút năng lực. Ví dụ như nguyên chủ, nàng trí nhớ kỳ thật phi thường tốt. Có thể nháy mắt theo dĩ vãng trong trí nhớ, rút ra một chút hữu dụng tin tức, những cái kia không hợp lý nhiều chuyện, chung vào một chỗ lời nói, cũng rất dễ dàng phát hiện vấn đề. Lúc trước là bởi vì một mực sinh hoạt rất hạnh phúc, nàng sẽ không đi làm những thứ này. Hiện tại làm những này, căn bản là tiềm thức. Đường Chu đều tại hết thể đồ vật chuẩn bị kỹ càng, tại nguyên chủ còn tại choáng váng thời điểm, đem người đẩy tới xe, đem nàng đưa vào sân bay, cho nàng thẻ, mới điện thoại, dương hành lý, đẩy nàng đi vào, mới quay người đi. Mà nguyên chủ không có lên máy bay, nàng về nhà. Nàng tất cả ký ức đều là nữ chính, những người thân kia cũng đều là nữ chính, nàng chỉ là một cái nhân bản thể. Coi như Đường Chu đưa nàng đưa vào sân bay, chuẩn bị cho nàng tốt hết thể đường lui, nàng cũng là mê mang. Nàng có khả năng đi nơi nào đâu, nàng vì nữ chính mà sinh, liền tư tưởng đều là nữ chính, nàng căn bản cũng không phải là một cái độc lập người. Nàng yêu nàng phụ mẫu, yêu nàng trượng phu, cho nên nàng trở về. Ngày đó buổi tối, nàng một đêm chưa ngủ, mãi cho đến sáng sớm, Âu Dương Tây Hiển tới đón nàng. Cửa bị mở ra nháy mắt, Âu Dương Tây Hiển đi vào phòng, nàng vốn muốn hỏi hỏi hắn, không ngờ Âu Dương Tây Hiển mở miệng trước. Ngươi vì cái gì lại trở về một cái tới gần phẫu thuật người, Âu Dương Tây Hiển làm sao có thể bỏ mặc nàng ở nhà một mình bên trong, cái này nhân bản thể thế nhưng là quan hệ hắn yêu dấu nữ nhân sinh mệnh. Lúc này, nguyên chủ minh bạch, cho dù là hôm qua nàng đi, cũng là sẽ bị bắt trở lại. Ở đây, nàng chỉ nói một câu, ta không biết đi nơi nào, cuối cùng vẫn là chỉ có thể về tới đây. Đã ngươi đều biết, QNZ minh bạch chạy không khỏi, vậy liền đi theo ta đi. Nguyên chủ cơ hồ không có phản kháng, đi theo Âu Dương Tây Hiển đi. Nàng bây giờ còn đang mê mang, căn bản không biết làm cái gì. Nàng bị Âu Dương Tây Hiển một mực nuôi dưỡng ở trong nhà, mặc dù có nữ chính tất cả ký ức, nhưng nàng không có một cái độc lập nhân cách. Nàng, thật chỉ là một cái phục chế thể. Nhưng là nàng minh bạch một sự kiện, liền là không cách nào mất đi Âu Dương Tây Hiển, không cách nào mất đi nàng yêu người nhà. Nàng coi là, thỏa mãn bọn hắn nguyện vọng. Đây hết thể liền nên kết thúc. Nhưng mà, sự thật không phải như vậy. Phẫu thuật rất thành công, trước nay chưa từng có thuận lợi. Nữ chính thức tỉnh, thân thể ngay tại khôi phục khỏe mạnh.